Bất Hủ Thần Vương, chương 882, 882, công pháp dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hòa, Anh, khi Nhâm Thương Khung đánh ra một trường cửu dương đại thủ ấn thời điểm, có thể cảm giác được vẫn còn như thủy triều giống như dũng mãnh lao tới đế khí cùng tử kim long khí hỗn hợp thành mỹ lệ khí trụ. Về sau, một cái tử kim long ảnh huyễn hóa thành mặt trời bộ dáng. Trực tiếp đem hư không oanh ra vĩnh hằng lỗ lớn, này cực hạn ánh sáng cơ hồ đem hết thảy sắc thái đều ép xuống. Rốt cục đã luyện thành, Nhâm Thương Khung kích động đứng thẳng lên, mình đem bất hủ đế khí cùng tử kim long khí dung hợp, không thể tưởng được lại thu được như thế không tưởng tượng được hiệu quả. Hoàn toàn mới sức lực khí, đã mang theo cương mãnh bá đạo, lại dẫn vô tận đế uy, quả thực là bao trùm hết thảy lực lượng phía trên. Tại đây cường đại thần uy xuống. Đầy đủ mọi thứ đều cuối cùng rồi sẽ bị oanh thành bột mịn. Không thể tưởng được, ta bây giờ lại có thể một mình vận chuyển 81 cái thần đạo đại chu thiên, tấn thăng đến thượng bộ thiên thần cảnh giới. Nhâm Thương Khung trong nội tâm cuồng hỉ, thấy vậy 600 năm khổ tu cùng dung hợp hai đạo kinh khí có lớn như thế tăng lên. Tấn chức rồi thượng bộ thiên thần sau đó, là có thể thi triển đại thiên la chư thiên vô cực trận, đây là thiên la thần kiếm cao nhất quy cách kiếm trận. Có thể chạm chư thiên thần ma. Nhâm Thương Khung đem cái môn này mới lĩnh ngộ kiếm trận không ngừng phỏng đoán, về sau lại thử bất hủ đế khí quyết công pháp bản thân thu hoạch. Cửu Dương đại thủ ấn một thức sau cùng, đế hào diệt thế, cái này hai cửa sát chiêu, có thể lại để cho Nhâm Thương Khung dựng ở thượng bộ thiên thần cảnh giới thế bất bại, thậm chí đối với thượng cảnh giới không phải rất ổn chính xác thần vương đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, tân chức sau chỗ tốt cũng không chỉ như thế. Nhâm Thương Khung thần quang chi dực cũng đã tu đến tầng thứ 8, cách cuối cùng nhất trọn vẹn chỉ còn lại có 2 bước xa. Lão đại, tiểu bạch sóng thần thức truyền đến, Nhâm Thương Khung lập tức cả kinh, mình ở tại đây tu luyện 600 năm, tương đương thế giới bên ngoài cũng có 6 ngày hơn nhiều. Thật sự nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ tiểu bạch phải chờ đợi nóng này. Đúng lúc này, hoàn cảnh bốn phía phải biến đổi, Nhâm Thương Khung cảm như là bị truyền ra thế giới kia. Lão đại, người rốt cục đi ra. Tiểu bạch chứng kiến Nhâm Thương Khung bình yên vô sự sau đó, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu bạch ngươi hoàn hảo chứ? Nhâm Thương Khung cũng vấn đạo, bởi vì trong động 600 năm, thế nhưng mà thật đà thật vượt qua đấy. Lão đại, ta không sao, ta bị tên kia tiền bối quan ở một cái không gian độc lập ở bên trong tu luyện bách niên, bên ngoài bất quá mới được là một ngày mà thôi. Hơn nữa. Tên kia tiền bối thường thường đến đây chỉ điểm ta, cho nên thực lực của ta lại có tăng lên, hiện tại đã sắp muốn trực bức thượng bộ yêu thần rồi. Nhâm Thương Khung ngưng mắt nhìn đi, tiểu bạch thân hình so với trước kia còn phải bằng lớn không ít, mà hắn toàn thân tựa như rát lên một tầng màu vàng, nhìn về phía trên so với trước kia nhiều hơn mấy phần cấp trên khí chất. Nhìn như vậy đến, tiểu bạch chỗ ở không gian, cùng mình là giống nhau. Ồ, lão đại! Ngươi nhìn về phía trên giống như rất không giống với. Tiểu bạch vốn là còn đang vì mình cải biến đắc chí, bất quá khi nó chứng kiến Nhâm Thương Khung biến hóa sau đó, lại cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nói. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì không giống với sao? Nhâm Thương Khung hàm cười hỏi, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm mình mặt ngoài nhìn về phía trên có thay đổi gì. Ta cũng không nói lên được, chỉ là giống như trở nên càng thêm có khí phách rồi. Tiểu bạch hơi nghi hoặc, loại khí chất này, ta phía trước chỉ ở đế hào tiền bối thân mình nhìn thấy qua. Có lẽ là bởi vì ta tu luyện bất hủ đế khí nguyên nhân đi. Nhâm Thương Khung đạo, tốt rồi, ta hiện tại đã được đến rồi đa bảo long vương truyền thừa, kế tiếp chúng ta còn sẽ có trận đánh ác liệt phải đi đánh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? 600 năm rồi, ta thời thời khắc khắc đều như lấy cùng lão đại đi ra ngoài đại sát tứ phương đâu này. Tiểu bạch nội tâm cũng có chút kích động, này 600 năm khổ tu hoàn toàn chính xác khiến nó thực lực tăng lên không ít, có thể cảm giác, cảm thấy toàn thân khó. Hiện tại, lại có cơ hội cùng lão đại kề vai chiến đấu, cảm giác kia thế nhưng mà tương đối thoải mái. Mà đúng lúc này, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nhướng mày, quát. Là ai, còn không mau mau hiện hình, tấn chức thượng bộ thiên thần sau đó, Nhâm Thương Khung ngũ giác nhạy cảm trình độ lại có chất tăng lên. Mặc dù còn không thể tu thành thông thiên thần nhãn, nhưng đối với tiềm ẩn nguy hiểm nhưng lại có bản năng đề phòng. hắn có thể đủ cảm giác được, có một đạo đáng sợ khí tức, lúc này đang tiềm phục tại mình bốn phía, tựa hồ cùng bốn phía đã hòa làm một thể, đang nổi lên một kích chí mạng. Cái này người nằm vùng, tối thiểu cũng là thượng bộ thiên thần tu vi. Hơn nữa, người này am hiểu ẩn núp, Nhầm Thương Khung mặc dù biết có người ở ẩn núp, nhưng lại không dò rõ đối phương phương vị. Đối với Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhầm Thương Khung độ cao đề phòng. Đối với mới có thể tìm được bảo tàng chi địa, thực lực tương đương không đơn giản. Xíu, yêu yêu, ngay tại Nhầm Thương Khung tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng thời điểm, không trung bỗng nhiên nổi lên một tầng rung động, giống như là vằn nước đồng dạng tản ra. Một cái thấp bé thân ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh lôi đình hướng Nhầm Thương Khung nơi ngực đánh úp lại. Một vòng mang theo lành lạnh từ khi ánh sáng, giống như là ngôi sao đồng dạng sáng tắt. Một kích này, tựa hồ công tác chuẩn bị đã lâu, tỉnh táo, lãnh khốc mà lại ra tay tuyệt, không lưu lao động chân tay. Xem ra, tập kích chi nhân, am hiểu sâu thứ sát đạo. Nhầm Thương Khung không chút do dự, một trường cửu dương đại thủ ấn đánh ra. Bất hủ đế khí hỗn hợp có tử kim long khí, hai chủng quá sức bá đạo cương mãnh sức lực khí hòa là một thể. Giống như là một đầu gầm thét tử kim thần long, trên không trung hóa thành một luân. Phiên, đại nhật, hướng đột kích người đụng tới. Cái thân ảnh kia phản ứng cực nhanh, chứng kiến thân hình của mình bạo lộ sau đó, lập tức không chút do dự lần nữa ẩn nấp không trung. Một kích không trúng, không quay đầu lại, căn bản không ham chiến. Ầm ầm, cửu dương đại thủ ấn trực tiếp nện tại trong hư không, đánh ra một cái hư không lỗ lớn. Cực hạn lực lượng cơ hồ muốn đem tại đây toàn bộ chấn vỡ. Nhầm Thương Khung cau mày mà bắt đầu, có thể như thế quyết đoán, tỉnh táo mà lại không chút nào liều lĩnh. Đối phương đích đích xác xác có thể được xưng tụng là sát thủ chi thần, có người bình thường khó có thể sánh bằng năng lực khống chế, không đến tốt nhất ám sát cơ hội, căn bản không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn nhất định là kỳ thiên bộ chính là cái kia Long Dương. Chỉ có hắn mới cùng Nhầm Thương Khung suy đoán tương xứng. Lăn ra đây, Nhầm Thương Khung không cho đối phương cơ hội, không ngừng đánh ra cửu dương đại thủ ấn, cơ hồ muốn đem hết thảy trước mặt đều phá hủy, để bức ra đối phương hiện thân. Thế nhưng mà, Long Dương giống như là hư không tiêu thất rồi bình thường căn bản không xuất hiện. Người này, thật sự thật là đáng sợ, rất có thể bảo trì bình thản. Bá, ngay tại Nhầm Thương Khung chuẩn bị lấy cửu dương đại thủ ấn toàn diện áp chế thời điểm, Long Dương lần nữa hiện thân hình vẫn còn như quỷ mị, một điểm thanh âm đều không có phát ra, tất cả lực lượng đều nội liễm, giống như cùng không khí hòa là một thể tựa như. Đây là sát thủ cảnh giới cao nhất, vô thanh vô tức, giết người cho sướng trốn nhanh qua. Ầm ầm, tử kim long khí rồi đột nhiên đánh ra, Nhầm Thương Khung trực tiếp ném ra một cái cùng loại giam cầm hư không đến, đáng sợ tay đấm trực tiếp đem đối phương bao phủ ở. Mà Nhầm Thương Khung huy động thần quang chi dực, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ đuổi kịp và vượt qua rồi tốc độ ánh sáng, một kích tới. Một quyền, Nhầm Thương Khung liền đem Long Dương thân hình oanh thành rồi bột mịn, đối phương thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Bất quá, Nhầm Thương Khung nhưng lại trong nội tâm lạnh lẽo, có loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Mặc dù bây giờ mình dung hợp bất hủ đế khí cùng tử kim long khí, lực lượng đạt đến tình trạng đáng sợ, mà bản thân tu vi đã ở thượng bộ thiên thần tu vi. Nhưng là, đối phương dầu gì cũng là một sát thủ chi thần, không có khả năng liền khinh địch như vậy bị giết chết đấy. Thông qua giao thủ ngắn ngủi, Nhầm Thương Khung đã nhận định, nếu như mình không tiến vào Long Vương bảo tàng chi địa, dựa theo bọn hắn trước kia thiết trí lộ tuyến đi, mình tuyệt sẽ không chống qua hiệp hai bắn tỉa. Long Dương ám sát thuật, xuất quỷ nhập thần. Đã đạt đến đại thành nơi tuyệt hảo, giết người trong vô hình. Nếu như đối phương lấy thế sét đánh lôi đình theo âm thầm ra tay, mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cái này là sát thủ một làm cho người ta kiêng kỵ nguyên nhân. Có đôi khi, thực lực của hắn thường thường khả năng không bằng ngươi, nhưng là bọn hắn lại am hiểu nắm chắc cơ hội, đem đối thủ nhược điểm bội hóa, sau đó vậy có chuẩn bị một kích chí mạng, thần ma cũng khó khăn đào thoát. Quả nhiên, Nhầm Thương Khung bỗng nhiên bén nhạy cảm thấy không khí hơi động một chút. Hắn đồng tử co rút lại, đột nhiên quay thân, toàn thân long lân từng khối địa đè ép, phát ra tiếng leng keng. Xuy, một bà mạo hiểm từ khí dao găm rồi đột nhiên theo trong hư không mà đến, đâm về nhâm thương khung cùng lúc vị trí. Này dao găm trước mạo hiểm sao mảnh cũng mang theo nguyền rủa chi lực, tương đối hung hiểm. Nhâm thương khung kịp thời trốn tránh qua, nhưng lại cũng cảm giác phần eo mát lạnh. Đó là dao găm sở lôi cuốn sát khí bố trí. Cửu dương đại thủ ấn đánh ra, cường đại lực đạo muốn đem quỷ dị dao găm bắn cho toái. Nào có thể đoán được, dao găm như là mọc thêm con mắt, xíu. Yêu yêu, địa một tiếng liền biến mất, nhâm thương khung sắc mặt âm lãnh, lòng dương xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này cho lòng người áp lực thật sự là quá lớn. Ngay tại nhâm thương khung suy tư ứng đối chi kế thời điểm, trong không khí lần nữa có chỗ dị động. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp 6 bóng người, đồng thời từ không trung nhảy ra. Phục sức của bọn họ, khuôn mặt, thân hình, dao găm thậm chí là cầm trong tay dao găm công kích tư thế đều là giống như đúc, giống như là có 6 cái phân thân tựa như. Một người tuyệt không khả năng tu luyện ra 6 cái phân thân đến, Long Dương còn không có thực lực như vậy. Như thế nói đến, này 6 cái phân thân, tất nhiên có một thật sự, mà 5 người khác là giả. Như vậy không thể nghi ngờ là vì lẫn lộn phán đoán của mình lực, do đó đạt tới thừa loạn đắc thủ mục đích. Nhâm Thương Khung lập tức kịp phản ứng, đối mặt bất ngờ đánh tới 6 người, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau vài bước, về sau bằng tốc độ nhanh nhất đánh ra lục đạo cửu dương đại thủ ấn, phân biệt ấn hướng 6 người kia. Bất quá, 6 người kia lại là đồng thời ra tay, lóe ra quỷ dị sát khí dao găm gần như cùng lúc đó kéo ngang, đem trước mặt đại thủ ấn cho chém chết. Về sau tốc độ cực nhanh mà hướng nhâm thương khung đánh úp lại. Giống, một tiếng cùng loại long ngữ giống to, nhâm thương khung chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra đến, thay đổi trường là quyền, vung mạnh hổ hổ xanh phong. Vô cùng từ kim long khí tàn sát bừa bãi, hóa thành một đầu con chân long hư ảnh, không ngừng hướng này 6 bóng người va đập tới. Người đã giấu đầu lộ đuôi, cố lộng huyền hư, ta đây liền đánh cho ngươi lộ ra chân thân. Tử kim long khi bá đạo vô song cùng bất hủ đế tức giận đáng sợ đế uy hỗn hợp tại một khối, sinh ra càng lực lượng đáng sợ, nhâm thương khung giống như là thái sơ đi ra chiến thần, tử kim sắc khí huyết cuồn cuộn, mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Oanh, oanh, hòa, anh, kình lực bạo tạc nổ tung thời điểm sinh ra cương mãnh khí lãng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, nhâm thương khung đồng thời chống lại 6 người kia, chuẩn bị cùng nhau diệt sát. Mà đúng lúc này, nhâm thương khung đích lưng hậu truyện đến một cổ rét lạnh sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Cách chương.